Nếu còn kiếp sau, chương 1, sóc nhỏ, đại vũ, và con bạn thân Tuệ Uyên. Góc truyện audio.com. Như thường ngày, trời vừa rạng sáng tiếng gà khắp nơi đã cùng nhau gáy vang inh ỏi. Đánh thức mọi người thức dậy để chào đón một ngày mới. Trong một gian bếp nọ, có một người phụ nữ đang loay hoay chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu con quý tử. Sau khi xong, người phụ nữ ấy bước nhanh tới phòng ngủ của cậu con trai. Vừa đánh mông vừa nói, Tiểu Vũ dậy ăn sáng nhanh đi con, lẹ lẹ còn đi học, nhanh lên kẻo trễ xe buýt, cái thằng này ngày nào cũng lười biếng. Nghe tiếng nói của lão phu nhân cằn nhằn, cậu tư tư mò dậy, đem khuôn mặt bí xị đó bước nhanh vào phòng vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân hàng ngày. Sau khi xong, lại mò xuống bàn ăn nhìn vào đĩa trứng chiên lại cằn nhằn. Chấm, mẹ à, từ mai đổi món đi, một tuần nay con ăn sáng bằng trứng giết rồi, giờ nhìn ngán quá a, lão phu nhân liền trả lời. Biết rồi ông tướng, ngồi mau vào ăn sáng nhanh đi, tí lại trễ học. Ăn xong nhờ uống ly sữa để trên bàn. Hôm nay có công ty có chuyện gấp, mẹ phải đi sớm. Nhớ đi học cho đúng giờ đó. Tiểu Vũ mỉm cười mở miệng nói, tuân lệnh lão phu nhân, mẹ đi làm đi, con lớn rồi, sẽ tự lo được. Đường phân cách, bước trên con đường quen thuộc ra trạm xe buýt, như mọi ngày ngồi trên xe cậu vừa ngủ vừa đeo tai phone nghe nhạc. Chợp mắt được một giấc cuối cùng cũng tới nơi, lê đôi chân từng bước vào lớp học, tới lớp Tuệ Uyên con nhỏ bạn thân thường ngày vừa thấy cậu là chạy ra dắt tay xuống căn tin trường mua nước rồi tám chuyện. Bê thằng quỷ biết tin gì chưa? Nghe nói tí nữa lớp mình sẽ có một học sinh mời á, nghe nói anh này đẹp trai. Con nhà giàu lại học giỏi nữa. Đại Vũ mở miệng nói. Cặp mắt to tròn nhìn vào ly nước ngọt. Ủa mà sao mày biết hay vậy? Tuệ Uyên, ha ha, mày quên là tao là người cập nhật tin tức nhanh nhất cái trường này hay sao? Đại Vũ, vờ cũng phải ha, mày là bà tám trong lớp mà. Mà sao mày biết chuyện này vậy? Tuệ Uyên ngắt nhẹ tai Đại Vũ nói. Có cần sỉ nhục tao vậy hong hả thằng kia? Ừ thì tối qua tao chat hỏi bài tập toán với ông lớp trưởng thì được ổng nói cho nghe. Đại Vũ, công nhận mày moi tin hay thiệt à? Mà thôi lên lớp con quỷ, tí lên trễ lại bị phạt. Nói xong hai đứa cùng nhau lên lớp, giới thiệu về Tuệ Uyên. Là đứa con gái xinh đẹp nhất khối 12. Nhưng tính tình lại thích nhiều chuyện, nhưng lạ là không bao giờ kể với ai khác ngoài Đại Vũ, chắc vì có lẽ Đại Vũ là đứa bạn mà Tuệ Uyên tin tưởng nhất. Chơi với nhau từ năm lớp 10 nên vậy à, là hoa khôi nhưng không chảnh lại hòa đồng nên được nhiều nam sinh thương thầm trộm nhớ, nhưng mấy người ó tỏ tình đều thất bại. Cũng do đi chơi chung với Đại Vũ giết mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa là người yêu của nhau. End chép một cách chương.